Đăng Hoa Tiếu, chương 198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh truyền đến giọng nói của chàng trai, nếu nàng cần, ta giúp nàng tìm lại ư, hắn nói một cách bình thản tự nhiên như vậy. Lục Đồng không kìm được ngẩng mắt nhìn hắn, chàng trai vẫn quỳ một chân dưới đất, vạt áo quét qua vũng bùn nước trên mặt đất dính lấm lem vài vết bẩn. Hắn chẳng để tâm, gương mặt anh Tuấn nghiêng nghiêng được ánh pháo hoa ngoài cửa sổ chiếu rọi. Mờ ảo dịu dàng, khi cúi đầu nhặt những mảnh đất vỡ, hàng mi dài hơi cụp xuống, vẻ mặt đặc biệt chăm chú. Hắn như một lưỡi dao mạnh mẽ và đẹp đẽ, nhưng trong những khoảnh khắc nào đó, khiến người ta bỗng quên đi sự sắc bén ấy. Bị mê hoặc bởi ánh bạc lấp lánh của đao trong phút giây đó. Lục Đồng thu mắt lại, lặng lẽ cất kỹ độc phấn trong tay áo. Hỏi, điện soái rốt cuộc muốn làm gì? Nàng không hiểu sự thân thiện đột ngột này của Bùi Vân Ánh. Thời gian qua ngắn, nàng cũng không thể hiểu rõ trong tiếng. Xin lỗi, kia, rốt cuộc mấy phần giả dối mấy phần chân thành. Nàng không hiểu người trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì. Bùi Vân Ánh nhặt nắm đất vàng cuối cùng, đặt vào một mảnh sứ trắng chưa vỡ hẳn, mới đứng dậy, tim đèn không hay biết sóng gió, vẫn cháy lặng lẽ, hắn nhìn về phía Lục Đồng, giọng điệu bình thường pha chút vô tình. Chuyện của nhà họ Lục, ta coi như không biết. Lục Đồng trong lòng khẽ động, hắn là... ý không truy cứu sao? Lục Đồng nhìn chằm chằm hắn. Ta tưởng đêm nay điện soái đến để hỏi tội. Rõ ràng đã có chuẩn bị. Lục Đồng nhìn rất rõ. Khi hắn cầm tờ danh sách có ghi tên chất vấn nàng. Hơi lạnh và sát khí tỏa ra từ người không phải ảo giác. Hắn đúng là như một sai nha đến bắt nàng về xét xử. Bùi Vân Ánh mỉm cười. Đưa tay đẩy cửa sổ hoa trước bàn, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa càng lớn hơn, chiếu cả căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng lung linh. Hắn nhìn về phía những đóa pháo hoa rực rỡ nơi chân trời xa xăm. Nói, ban đầu là định thế, nhưng đêm nay không phải đêm giao thừa sao? Lục Đồng sững người, bắt người vào đêm giao thừa. Hắn quay đầu lại, cười nhìn chằm chằm Lục Đồng. Ta cũng không phải người không biết điều đến thế. Lục Đồng nhìn hắn, cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của hắn, như nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng nàng. Bùi Vân Ánh liếc nhìn, không tin ta sao? Không có, thật không có sao? Hắn nghiêng đầu, không phải lén lút lại viết tên ta lên giấy đấy chứ? Lục Đồng, nói thẳng ra, không phải nàng không tin Bùi Vân Ánh. Nhưng quả thực không nhiều, lòng người dễ đổi, có lẽ vừa rồi Bùi Vân Ánh trong khoảnh khắc nào đó chợt động lòng trắc ẩn. Nhưng hắn thân là chỉ huy sứ điện Tiền Ti, thế tử công Chiêu Ninh, sau khi tỉnh táo lại, nói không chừng sẽ đổi ý, đừng có mưu tính xấu. Cho dù nàng thật sự G-I-E-C được ta, chỉ cần dính M-A. U của ta, chỉ tử đến là sẽ phát hiện ra. Chứ đừng nói đến chuyện chôn ta trong sân. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng. Như thể đang nói không phải chuyện G, I, E, C người chôn xác. Mà là giấu đi món đồ ăn vặt nào đó vậy. Hắn lại cúi người nhặt tờ giấy ghi đầy tên người vừa rồi bị đao phong thổi rơi xuống đất. Tờ giấy mỏng như chiếc lá nhẹ nhàng. Bay vào ngọn lửa đang bùng cháy trên đèn dầu. Vết mực đen lập tức hóa thành tro bụi. Nàng thật sự không định giao cho đại lý tự à. Hắn lại một lần nữa đề nghị. Trái tim Lục Đồng vừa mới thả lòng một chút lập tức lại thắt chặt. Lạnh lùng nói. Không, ta không muốn nghe họ giả dối xin lỗi. Công bằng có được từ luật pháp hiện tại. Thật sự quá nhỏ nhoi. Tội C, H, E. T có thể biến thành tội sống. Tội sống dần biến thành vô tội. Cho dù sự thật sáng tỏ, Lục Đồng cũng tuyệt đối không tin Phủ Thái Sư sẽ để Thích Ngọc Đài lấy mạng đền mạng. cùng lắm chỉ là cho hắn chịu chút hình phạt nhẹ nhàng trên mặt, bồi thường cho nàng ít bạc, có lẽ còn sẽ giả vờ khóc lóc thảm thiết trước cửa nhà nàng thể hiện hối cải chân thành. Thật khiến người ta buồn nôn. Bùi Vân Ánh như có điều suy nghĩ nhìn về phía nàng. Lục Đồng đứng giữa đống hỗn độn, xiêm y dính không ít vết bùn, em mở góc trong lúc cãi vã với hắn vừa rồi đã rối tung. Nên nàng tiện tay tháo giải lụa, mái tóc đen như thác đổ xuống, càng làm nổi bật đôi vai gầy yếu. Một cô gái yếu ớt, muốn đối phó với công tử thái sư cao cao tại thượng trong hoàng thành, chẳng khác nào phù du lay cây, châu chấu đã xe, nhưng Lục Đồng lại tuyệt nhiên không yếu ớt như vẻ bề ngoài. Bao nhiêu người đã tê dưới tay nàng. Như lúc nãy trong phòng, nàng ghé gần thì thầm, đôi mắt long lanh, nếu không phải khoảnh khắc đó trực giác về nguy hiểm khiến hắn rút đau, giờ đây, thật không chắc đã không trở thành một nắm đất mới dưới gốc cây mai kia. Hắn hoàn toàn tin rằng, ba chữ, Bùi Vân Ánh, sẽ xuất hiện trên tờ giấy kia, là bởi vì một khi hắn cản trở con đường báo thù của nàng, sẽ trở thành kẻ thù tiếp theo của nàng. Như Lưu Côn, như Phạm Chính Liêm, như Kha Thừa Hưng đều bị nàng lặng lẽ loại bỏ. Nàng tuyệt đối không phải kẻ yếu đuối. Bùi Vân Ánh đột nhiên nói, Lục Tam cô nương, cách gọi này khiến Lục Đồng sững người. Sao, đêm nay ta chưa từng đến, nàng cũng chưa từng gặp ta. Hắn rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu dường như ẩn chứa lời cảnh báo. Về sau, ta sẽ không bao che cho nàng. Đây là muốn phân rõ ranh giới, ngầm ý rằng sau này nếu nàng trong quá trình báo thù bị bại lộ, Bùi Vân Ánh sẽ không vì tình nghĩa ngày xưa mà nương tay. Lục Đồng nhạt nhẽo cười. Điện soái có thể lùi một bước như vậy, ta đã rất cảm kích rồi. Lời này thật không nói dối. Nàng vốn tưởng như đêm nay, giữa nàng và Bùi Vân Ánh nhất định sẽ có một người phải chết. Nói vậy cũng không đúng. Có lẽ là cả hai người. Nhưng như vậy, ngày mai Ngân Tranh tỉnh rượu, đẩy cửa vào phòng thấy thảm án năm mới này chắc sẽ sợ đến ngất xỉu. Và Nhân Tâm Y Quán sẽ mang tiếng là hung trạch. Sự nghiệp tổ tiên mà Đỗ Trường Khanh vất vả xây dựng lại, e rằng sẽ lại một lần nữa sa sút. Nàng nghĩ đến những chuyện không đâu này, dường như bản thân cũng thấy cực kỳ hoang đường, không kìm được mà bật cười. Ánh pháo hoa tỏa vào viện chiếu trên mặt nàng, nụ cười ấy lại có vài phần quyến rũ. Bùi Vân Ánh cũng nhìn thấy nụ cười đó. Hắn nhìn nàng thật sâu. Nàng định nói gì đó, nhưng lại đổi ý, cuối cùng cụp mắt xuống, giọng điệu khó đoán. Thôi, tự nàng biết làm sao cho phải. Lục Đồng quay đầu lại, hắn đã tra đao vào vỏ, đẩy cửa bước ra ngoài. Lục Đồng ngẩn người, cúi đầu xuống, chợt thấy trong tay mình vẫn còn nắm chặt chiếc khăn lụa Bùi Vân Ánh đưa. Trên đó con đại bàng màu bạc nhăn nhúm cuộn thành một cục. Thấm ra như hoa đỏ nhuộm đỏ cánh đại bàng. Nàng định gọi Bùi Vân Ánh lại để trả khăn, thì thấy người vừa mới ra đến sân bỗng dừng bước, như nhớ ra điều gì đó, quay người đi trở lại. Lục Đồng theo bản năng nắm chặt độc phấn trong tay áo. Chẳng lẽ chỉ trong mấy bước đường, Bùi Vân Ánh lại đổi ý, lòng đàn ông sâu như biển. Lòng trắc ẩn của kẻ quyền quý càng không đáng tin. Làm gì có chuyện quan trọng hơn tiền đồ của hắn. Nếu hắn tiến gần, nàng sẽ thừa lúc hắn không đề phòng làm mù mắt hắn rồi hắn. Bùi Vân Ánh dừng lại trước mặt nàng. Lục Đồng trong lòng cảnh giác. Áo màu tử đàn trong những tia sáng rực rỡ ngoài cửa sổ phủ lên một tầng hào quang. Đôi mắt hắn cũng được chiếu rọi lung linh rực rỡ, thâm trầm khó đoán, không nói một lời nhìn nàng. Chốc lát, hắn lấy trong ra một chiếc hộp gỗ. đặt lên bàn, chiếc hộp gỗ đàn hương chỉ dài bằng bàn tay, được chế tác tinh xảo tỉ mỉ. Trên nắp hộp khắc hình ma nàng dâng thọ rất đẹp. Lục Đồng không biết đây là vật gì, ngập ngừng ngẩng đầu nhìn hắn. Bùi Vân Ánh xoa xoa trán, nhắc nhở, đã qua giờ Tí, sang năm mới rồi. Lục Đồng có chút mơ hồ, không hiểu ý hắn là gì. Bùi Vân Ánh nhìn nàng một lúc, thở dài, như cuối cùng đã chấp nhận việc nàng thực sự không nhớ ra. Ném chiếc hộp gỗ vào lòng nàng, bất chợt mỉm cười, năm mới rồi, hắn nhấn mạnh lần nữa. Lục Tam cô nương, quà sinh nhật, pháo hoa vẫn tiếp tục. Bức tường thành cũ ở phố Tây, những viên gạch xám xịt cũ kỹ được ánh sáng rực rỡ trên đầu chiếu rọi thành muôn màu. Khi Bùi Vân Ánh rời khỏi y quán, tiếng vui vẻ từ Đức Xuân Đài vẫn chưa dứt, đôi khi từ xa vọng lại tiếng cười đùa của trẻ con. Pháo hoa ở Đức Xuân Đài sẽ cháy đến nửa đêm, người thường ngày khó thấy được cảnh đẹp thế này, hôm nay đều muốn xem cho đã. Phố Tây vắng người, giày ủm dẫm trên tuyết mỏng, phát ra tiếng sột soạt nhỏ, như hạt muối trong trèo, không như bùn đất nhão nhoét, đất mộ thấm nước sông, ướt đẫm mùi nhang nến. Bùi Vân Ánh dừng bước, trong con hẻm nhỏ không xa phía trước, có người đang tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn pháo hoa ở phía Đức Xuân Đài, nghe thấy động tĩnh, người này đứng thẳng người xoay mặt lại. Lộ ra một gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi làm gì ở đây? Bùi Vân Ánh hỏi Tiêu Trục Phong. Tiến về phía hắn. Không phải ngươi đến Nhân Tâm Y Quán bắt người sao? Tiêu Trục Phong nhìn về phía sau hắn. Phố dài vắng tanh, chỉ có bóng người kéo dài trên tuyết dưới ánh đèn. Ngươi đâu? Bùi Vân Ánh im lặng. Chuyện Thanh Phong đi Thường Vũ huyện, Tiêu Trục Phong cũng biết. Thân phận của Lục Đồng, quan hệ với Phủ Thái Sư, đối với Tiêu Trục Phong không phải bí mật, không ra tay được à. Nam tử gật đầu tỏ vẻ thông cảm, định vượt qua bên cạnh hắn. Để ta đi, một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn. Đứng lại, Tiêu Trục Phong quay đầu. Bùi Vân Ánh ngước mắt, nàng muốn đối phó Phủ Thái Sư, không liên quan gì đến chúng ta. Nhà họ Thích hiện giờ còn hữu dụng, để nàng ta lại sẽ phá hỏng việc. Nàng chỉ là một nữ y, có thể phá hỏng việc gì? Tiêu Trục Phong nhíu mày, rốt cuộc vì sao ngươi không ra tay? Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm thịnh kinh, ngẩng đầu nhìn về phía xa, loáng thoáng có thể thấy một góc mái hiên Đức Xuân Đài ở hướng tây bắc. Chàng trai cúi đầu, mỉm cười, không đồng ý cũng không phản đối, nợ tình nghĩa vẫn còn đó mà. Nàng đã cứu mạng Tỷ Tỷ và Bảo Châu, là nợ tình hay nợ tình nghĩa? Bùi Vân Ánh chậc một tiếng, ta có phải là người dễ bị sắc đẹp làm cho mờ mắt đâu? Ngươi vừa khen nàng ta đẹp đấy. Tiêu Trục Phong bình tĩnh chỉ trích. Bùi Vân Ánh, sắc mặt Tiêu Trục Phong rất khó coi. Điện hạ hiện đang ở thời điểm then chốt, nếu để sư phụ biết. Bùi Vân Ánh nhìn hắn cười, huynh đệ tốt. Tiêu Trục Phong nhìn hắn chằm chằm một lúc, nghiêng người đi qua bên cạnh hắn, chỉ lạnh lùng buông một câu, chỉ giúp ngươi giấu lần này thôi, cảm ơn nhé. Giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng. Tiêu Trục Phong đã đi, trong hẻm chỉ còn lại một mình Bùi Vân Ánh. Tiếng pháo hoa vẫn tiếp tục, dường như có tiếng cười đùa ồn ào theo gió bay đến. Nụ cười trên gương mặt chàng trai dần dần tan biến, thần sắc trở nên bình tĩnh, dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo trong hẻm nhỏ, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm, những sắc màu rực rỡ ấy bùng nổ từ chính giữa màn đêm, hóa thành vô số ngôi sao lấp lánh, rực rỡ chớp mắt đã tắt, như giọt nước mắt ấm áp trong suốt rơi xuống mờ u bài tay thiếu nữ. Rất nhanh đã bị bóng tối nuốt chửng. Hắn nhớ lại trong y quán chật hẹp, tượng Quan Âm nhỏ vỡ nát đầy đất, trái cây cúng và nhang nến lăn lóc khắp nơi, đất mộ và nước sông. M. Á. u tươi và tờ danh sách. Thiếu nữ ngồi trong bóng tối, ngẩng đầu, mặc cho em mờ á u từ đầu ngón tay từng giọt nhỏ xuống. Ta nói cho ngài biết thế nào là công bằng. Thích Ngọc Đài g y ế c tỷ tỷ ta. Ta sẽ g y ế c Thích Ngọc Đài. Mạng đền mạng, đó mới gọi là công bằng. Ta không cần giúp đỡ. Ta tự mình có thể tìm được công bằng. Nàng rõ ràng là một thiếu nữ g y ế c người không chớp mắt. Tay nhuốm em mờ á u tươi. Tâm cơ sâu sắc, hắn rất rõ. Nàng tuyệt không yếu ớt, không nơi nương tựa như vẻ bề ngoài. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, hắn vẫn không thể không nảy sinh lòng thương xót với nàng. Dường như có những hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu hắn. Là giọng nói của ai vang vọng trong từ đường trống trải. Non nớt, đau thương, kèm theo sự phẫn nộ và lửa giận khó kìm nén. Không có nhà họ Bùi, không có danh hiệu thế tử công Chiêu Ninh, ta vẫn có thể báo thù. Thiếu niên lạnh lùng nói, ngày còn dài, chúng ta cứ chờ xem. Bùi Vân Ánh nhắm mắt lại, tất cả những hỗn loạn ồn ào trong phút chốc tan biến. Trước mắt là con phố dài lạnh lẽo, tuyết phủ như ngọc trắng, gió lạnh vẫn cắt da cắt thịt, khói lửa chân trời ấm áp rực rỡ. Đêm đầu năm, có người đóng cửa ôm lò sưởi, có người nằm trong cổ miếu lạnh lẽo, có người đoàn viên cùng gia đình, cũng có người cô độc một mình. Bùi Vân Ánh lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, những đóa hoa bạc rực rỡ kia chiếu vào đồng tử hắn, vỡ thành vô số ngôi sao sáng trong mắt hắn. Dưới cùng một màn khói lửa ở Thịnh Kinh, niềm vui và nỗi buồn của mỗi người không giống nhau. Giống như vào giờ Tí, vô số gia đình mừng khoảnh khắc rực rỡ đẹp đẽ như mưa sao xa đó. Mà hắn lại ở giữa đất mộ đầy áp, bị một giọt nước mắt đánh động. Cách chương